Xuyên sách, sau khi nữ chính nhận nhầm sư tôn. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích hắn kiếm, đây là có ý tứ gì? Bạch Miểu có chút mờ mịt, đang muốn dò hỏi Thẩm Nguy Tuyết. Thông Thiên Tượng Phật đột nhiên nâng trưởng đánh úp lại. Huy kiếm, thanh nhuận thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Bạch Miểu không kịp phản ứng, tay phải đã bị Thẩm Nguy Tuyết mang theo nâng lên. Hắn nắm lấy tay nàng, ở không trung vẽ ra một đạo đường cong, rõ ràng chỉ là đơn giản đến gần như tùy ý vung lên. Nhưng Bạch Miểu lại cảm thấy thanh kiếm này cùng nàng thập phần phù hợp. Cuồn cuộn không ngừng kiếm ý hối nhập nàng thức hải, nàng một hô một hấp, một dắt một dẫn, đều tràn ngập Thẩm Nguy Tuyết hơi thở. Nàng nắm chặt chuôi kiếm, giống như nắm chặt Thẩm Nguy Tuyết tay. Kiếm phong lẫm duệ, phát sáng cuồn cuộn, từ trường kiếm thượng chút xuống mà ra quang mang nháy mắt cắt qua hắc ám. Lôi cuốn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi kiếm ý, thế không thể đỡ mà chém về phía nghênh diện mà đến tượng Phật. Bạch Miểu nhìn đến kiếm quang chợt lóe mà qua, giống như sao băng xẹt qua tượng Phật lòng bàn tay, vỡ vụn tiếng vang lên. Ngay sau đó, tượng Phật nâng đến giữa không trung bàn tay một phân thành hai, bị chém đứt nửa bên cự trường trầm trọng mà rơi xuống đi xuống. Chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, không trung kích khởi vô số bụi bặm, chúng ta chém tới nó. Bạch Miểu nhìn tàn khuyết tượng Phật, vui vẻ mà nói, làm được thực hào. Thẩm Nguy Tuyết khẽ vuốt nàng tóc, thanh âm tràn ngập cổ vũ, tiếp tục đi, hào. Có lần đầu tiên chấp kiếm, lại lần nữa huy động thanh kiếm này khi Bạch Miểu đã như cá gặp nước. Hơn nữa Thẩm Nguy Tuyết lại khen nàng, nàng tức khắc ý chí chiến đấu tràn đầy, vài lần tinh chuẩn huy kiếm, theo thứ tự chém nứt tượng Phật tứ chi, đầu, nửa người, khổng lồ tượng Phật ở bọn họ trước mặt ầm ầm sập. Cùng lúc đó, Ma Môn cũng giống mất đi năng lượng cung cấp, ở trong hư không chợt biến mất. Xem ra Nguyễn Thành thù đoán được không sai, này tôn tượng Phật thật là Ma Môn mở ra mấu chốt. Liễu Thiều ngự kiếm bay qua tới, kinh ngạc cảm thán nói, Bạch Miểu, ngươi vừa rồi kia chiêu là khi nào? Nói đến một nửa, đột nhiên phát hiện Bạch Miểu trong tay kiếm căn bản không phải miên xương, lại kinh ngạc nói, ngươi kiếm đâu? Nga, ta kiếm. Bạch Miểu như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức bấm tay niệm thần chú, miên xương kiếm đảo mắt liền bay đến nàng trước mặt. Bạch Miểu tiếp nhận miên xương, ngược lại đem trong tay trường kiếm còn cấp Thẩm Nguy Tuyết. Vừa rồi cảm ơn ngươi, ngài thanh kiếm cho ta mượn dùng. Suy xét đến Liễu Thiều còn ở bên cạnh, Bạch Miểu biểu hiện thật sự lễ phép, còn riêng hơn nữa xưng hô sư tổ. Thẩm Nguy Tuyết ngưng mắt xem nàng, tựa hồ tưởng nói điểm cái gì, đột nhiên giữa mày nhíu lại, trên mặt hiện lên một tia ẩn nhẫn thống khổ. Bạch Miểu lập tức luống cuống, có phải hay không lại? Thẩm Nguy Tuyết lắc lắc đầu, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Liễu Thiều nghi hoặc nói, kiếm tôn đây là bị thương? Không phải. Bạch Miểu không kịp cùng hắn nhiều lời, giơ tay chống đỡ Thẩm Nguy Tuyết thân thể, nôn nóng nói, chúng ta trước rời đi nơi này. Liễu Thiều thấy thế, cũng không có hỏi nhiều, ngự kiếm đi theo bọn họ phía sau, cùng hướng thành trì hạ không bay đi. Tuy rằng Ma Môn tạm thời biến mất, nhưng phong đô trên không vẫn cứ có đại lượng ma binh tàn sát bừa bãi. Ma binh nhóm nhìn đến Lạc Đơn, Bạch Miểu ba người, giống người được mùi máu tươi cá mập, kết bè kết đội mà phi tập lại đây, cùng chi cùng hướng, còn có xương đen tràn ngập dày đặc ma khí. Bạch Miểu muốn đỡ Thẩm Nguy Tuyết, không rảnh đối phó này đó dày đặc ma binh, chỉ có thể giao cho Liễu Thiều một người. Nhưng mà ma binh số lượng thật sự quá nhiều, vẫn luôn cuồn cuộn không ngừng mà bốn phương tám hướng bao vây tiễu trừ đi lên. Mặc dù là Liễu Thiều, cũng dần dần cảm thấy một chút lực bất tòng tâm, Này đó tạp tá, một hai phải bức ta dùng đại chiêu sao? Hắn không kiên nhẫn mà oán giận lên, đang muốn dùng ra áp trục kiếm chiêu. Một đạo túc sát nghiêm nghị kiếm mang bỗng nhiên quét ngang nghênh diện ma binh. Kiếm mang trình nửa đường hồ quang, sở lược chỗ, ma binh nhóm nháy mắt bị chảm thành hai nửa. Vô số thi thể hướng mặt đất rơi xuống, máu tươi đầm đìa, giống như mưa rào tưới phía dưới thổ địa. Liễu Thiều, hắn dương mắt nhìn lên, phát hiện là Thẩm Nguy Tuyết kiếm chỉ gây ra. Hắn thậm chí đều không có dùng kiếm, chỉ là di động hai ngón tay, là có thể nháy mắt chặt đứt thành đàn ma binh. Xem ra ta đại chiêu là vô dụng võ nơi. Liễu Thiều đối Bạch Miểu nhỏ giọng nói. Bạch Miểu tạm thời không có cùng hắn nói giỡn tâm tình. Liễu Thiều không hiểu biết Thẩm Nguy Tuyết, có lẽ hắn nhìn không ra cái gì, nhưng nàng lại có thể rõ ràng mà nhận thấy được. Thẩm Nguy Tuyết vừa rồi kia một khắc thô bạo chi khí phi thường rõ ràng. Kiếm chiêu cũng lộ ra kinh người sát ý, nàng không khỏi lo lắng mà nhìn về phía Thẩm Nguy Tuyết. Hắn buông xuống đầu, hô hấp không tính vững vàng, đôi mắt ẩn ở lạnh lẽo ánh trăng chung, có loại sâu kín xước xước thâm ám. Dù vậy, hắn vẫn cứ gắt gao vòng lấy Bạch Miểu, đem nàng đặt tuyệt đối an toàn bảo hộ trong giới. Bạch Miểu gấp đến độ móc ra truyền âm phù. Tiền bối, tiền bối ngươi ở đâu đâu tiền bối? Đừng ồn ào, ta liền ở các ngươi phía dưới. Truyền âm phù vang lên kinh phỉ bất đắc dĩ thanh âm. Bạch Miểu lập tức đi xuống quan sát, quả nhiên ở một đám tụ tập bá tánh nhìn thấy hắn thân ảnh. Trên đường phố thi hoành khắp nơi, nơi nơi đều là ma binh nhóm tàn khuyết thi thể. Các bá tánh ngửa đầu nhìn lên, tầm mắt đuổi theo Bạch Miểu cùng Thẩm Nguy Tuyết, ánh mắt lại kính lại sợ. Bạch Miểu ba người rơi xuống trên mặt đất, kinh phỉ bước nhanh đi tới. Bạch Miểu lập tức mở miệng, tiền bối, dược, nơi này ma khí quá nặng. Kinh phỉ nghiêm túc nói, dược vật đối hắn đã vô dụng, kia làm sao bây giờ? Bạch Miểu mau cấp khóc, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Kinh phỉ nhìn Thẩm Nguy Tuyết liếc mắt một cái, âm thầm thở dài, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Nhạ, đem cái này cho hắn ăn đi. Hắn từ trong tay áo móc ra một con thuốc viên. Bạch Miểu tiếp nhận thuốc viên, hỏi, đây là cái gì? Đây là ức chế ma tính dược. Kinh phỉ không quá tự nhiên mà rời đi tầm mắt. Kỳ thật này dược chân chính hiệu dụng là tê mỏi cảm giác đau. Nhưng hắn biết, chính mình nếu là đúng sự thật nói cho Bạch Miểu, Thẩm Nguy Tuyết nhất định sẽ sinh khí. Cho nên liền đành phải dùng loại này lời nói dối lừa gạt Bạch Miểu. Bạch Miểu nghe vậy, tức khắc giống thấy cứu tinh dường như, vội vàng đem thuốc viên đưa đến Thẩm Nguy Tuyết bên môi. Thẩm Nguy Tuyết liền tay nàng ăn vào thuốc viên. Không bao lâu, sắc mặt xuất hiện một chút chuyển biến tốt đẹp. Thế nào? Bạch Miểu vội vàng hỏi. Có hay không cảm giác hảo một chút? Thẩm Nguy Tuyết thật sâu nhìn kinh phỉ liếc mắt một cái. Tiếp theo rũ xuống lông mi, đối Bạch Miểu nhu chậm chạp cười một chút. Đừng lo lắng, hắn khẽ vuốt nàng ngọn tóc, đôi mắt bình tĩnh mà nhu hòa. Đã không có việc gì. Bạch Miểu ngơ ngẩn mà nhìn hắn, đột nhiên lui về phía sau một bước, lưu lại một câu, ta đi xem ý tỷ tỷ, liền xoay người chạy xa. Kinh phỉ nhìn Bạch Miểu bóng dáng, chậm rãi mở miệng, ngươi liền tính toán vẫn luôn như vậy lừa gạt nàng sao? Thẩm Nguy Tuyết không có trả lời, hắn rũ mắt lông mi, nhìn thi hoành khắp nơi phong đô đường phố. Nhìn xuyên qua trong đó thiếu nữ bóng dáng, hồi lâu, giọng như nói mê nhẹ giọng nói nhỏ, sẽ kết thúc, arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, vô luận là hắn sa đọa, vẫn là nhân giới cực khổ, hết thảy đều sẽ kết thúc. Bạch Miểu không nghĩ ở Thẩm Nguy Tuyết trước mặt rớt nước mắt. Như vậy hắn khẳng định lại sẽ cảm thấy là chính mình sai. Lại sẽ giống dĩ vãng như vậy ôn thanh tế ngữ mà an ủi nàng. Chính là đang ở thừa nhận thống khổ người rõ ràng là hắn. Bạch Miểu không nghĩ lại cho hắn gia tăng bất luận cái gì vô vị gánh nặng. Nàng hút hút cái mũi, nhịn xuống nước mắt, hướng cách đó không xa Trình Ý đi đến. Đường phố hai nằm nghiêng đầy bị thương bá tánh. Bọn họ có chút vết thương chồng chất, có chút thần sắc kinh hoàng. Lớn tuổi lão nhân ai ngâm không ngừng, tuổi nhỏ hài tử tránh ở thân nhân trong lòng ngực. Phóng nhãn nhìn lại, nơi nơi đều là thê lương thảm đạm cảnh tượng. Không lâu trước đây, nơi này vẫn là phồn hoa đô thành, chỉ chớp mắt đã là biến thành nhân gian luyện ngục. Bạch Miểu trong lòng im lặng, Trình Ý đang ở vì bị thương các bà tánh phân phát đan dược. Nơi này y tu rất ít, thương hoạn lại quá nhiều, nàng một cái đan tu vội đến sứt đầu mẻ chán. Bạch Miểu thấy thế, vội vàng bước nhanh đi qua đi, ta tới giúp ngươi. Trình Ý vừa thấy đến Bạch Miểu, không những không có làm nàng hỗ trợ, ngược lại lôi kéo nàng trên dưới đánh giá. Làm sao vậy? Bạch Miểu khó hiểu, con hào, không có bị thương. Trình Ý đánh giá xong, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi cùng Liễu Thiều cũng quá lớn mật, liền ma môn đều dám sấm. Chúng ta không có đi vào, chỉ là đi đánh kia tôn tượng Phật mà thôi. Bạch Miểu an ủi nàng, hơn nữa sư tổ cũng ở, những cái đó ma đạo thương không đến chúng ta. Trình Ý nghe vậy, miễn cưỡng cười cười, còn hảo ma môn biến mất. Nàng ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đêm, mày nhẹ nhàng nhăn lại. Chỉ là những cái đó ma đạo đã bị phóng ra, ma môn hay không sẽ lần thứ hai mở ra còn chưa cũng biết. Bạch Miểu nghe vậy, cũng nhăn lại mày, nếu ma môn còn sẽ lại khai, kia nơi này tình cảnh liền sẽ trở nên rất nguy hiểm. Trình Ý gật gật đầu, hơn nữa địa phương khác bá tánh cũng sẽ tao ngộ đồng dạng nguy hiểm. Bạch Miểu không dám tưởng tượng, sự thật chứng minh, trừ phi bọn họ có thể tìm được dấu ở chỗ tối ma tôn. Nếu không liền vô pháp hoàn toàn ngăn cản ma môn mở ra. Trước đó, phàm giới bá tánh chỉ có thể ngày ngày sống ở không biết sợ hãi chung. Chờ ma đạo xâm lấn. Không được, Bạch Miểu trầm ngâm nói. Cần thiết đem bọn họ chuyển rời đến một cái an toàn địa phương. Trình Ý cũng đi theo nàng cùng nhau tự hỏi. Đối bọn họ tới nói, nơi nào an toàn nhất? Bạch Miểu nghiêm túc suy tư, đột nhiên linh quang chợt lóe. Tứ đại môn phái, Trình Ý hơi kinh ngạc, ngươi là nói, làm này đó bá tánh đi tứ đại môn phái tị nạn. Đối, Bạch Miểu dùng sức gật đầu, ma đạo lại như thế nào càn rỡ, cũng không có khả năng đem ma môn chạy đến tu chân giới đi. Đi tứ đại môn phái tị nạn, liền tính không thể bảo đảm 100% an toàn, cũng so tại đây chờ chết muốn khá hơn nhiều. Hơn nữa nơi này nhiều người như vậy bị thương, tới rồi tứ đại môn phái, có thể an bài nhân vi bọn họ thống nhất chữa thương. Hiệu suất cũng sẽ đề cao rất nhiều. Ngươi nói đúng, bất quá, Trình Ý lo lắng nói, trưởng môn bọn họ sẽ đồng ý sao? Hỏi trước hỏi lại nói, Bạch Miểu trở lại Kinh Phỉ cùng Thẩm Nguy Tuyết bên người. Đem cái này đề nghị theo chân bọn họ nói một lần. Cái này đề nghị có thể, ta không có gì ý kiến. Kinh Phỉ nói, nhưng ta một người nói không tính, còn phải cùng mặt khác mấy người thương lượng một chút. Nói, hắn giơ tay bấm tay niệm thần chú, không khí di động. Một mặt thủy dường như kính mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thủy kính chung xuất hiện tam bức họa mặt, phân biệt là Phù Tiêu Tông trưởng môn Phong Chủ, Sơn Quỳnh Cung Chủ Diệp Tiễn Đồng, cùng với Huyền Xu Môn Nghị Sự trưởng lão. Diệp Tiễn Đồng lúc này cũng ở nhân giới, mặt khác mấy người đều ở từng người trong tông môn, nhìn thấy Kinh Phỉ đều là thần sắc ngưng trọng. Phong đô tình huống như thế nào? còn cần tăng phái nhân thủ sao? Tạm thời không cần, Kinh Phỉ dừng một chút. Chỉ là, ta có một cái ý tưởng, không biết nên không nên cùng các ngươi nói. Trúc Ẩn chân nhân trầm giọng nói, Y Tiên cứ nói đừng ngại, lần này ma đạo xâm lấn, Phong Đô bá tánh thương vong đông đảo, ma môn không biết khi nào còn sẽ lần thứ hai mở ra. Vì này đó bá tánh an nguy, ta hy vọng đưa bọn họ chuyển rời đến tứ đại môn phái tị nạn. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Lời này vừa nói ra, thủy kính mọi người tức khắc lâm vào trầm mặc, đem phàm nhân tiếp hướng tiên môn nơi, làm cho bọn họ ở nơi đó tụ tập. Tị nạn, loại này cách làm thật sự là xưa nay chưa từng có. Trúc Ẩn chân nhân hồ nghi nói, Y Tiên, cái này đề nghị là ngài nghĩ ra được. Kinh Phỉ, đương nhiên, còn thể thống gì? Huyền Xu môn nghị sự trưởng lão đột nhiên vung tay áo. Tự cổ chí kim, tu chân giới đều cấm phàm nhân đặt chân tiên môn nơi. Người hiện tại cư nhiên muốn cho như vậy nhiều phàm nhân dũng mãnh vào tiên môn. Làm thoát ly thế tục tiên môn trở thành phàm nhân tị nạn chỗ. Này quả thực chính là vớ vẩn. Thương Viễn phong chủ cũng vẻ mặt nghiêm túc. Này xác thật không ổn. Y Tiên, còn thỉnh ngài tam tư. Thẩm Nguy Tuyết hơi nhíu mày. Kinh Phỉ nhưng thật ra không sao cả. Hắn nhún vai, đang muốn tiếp tục mở miệng. Bạch Miểu đột nhiên ra tiếng. Kỳ thật đây là ta đề nghị. Cùng Y Tiên tiền bối không quan hệ. Kinh Phỉ, Miểu Miểu, ngươi lại là người nào? Huyền Xu môn trưởng lão nhìn cái này đột nhiên toát ra tới thiếu nữ. Cau mày quắc mắt, nho nhỏ con trẻ, nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao? Đi ra ngoài, Thẩm Nguy Tuyết, ánh mắt sậu lãnh. Nàng là đệ tử của ta. Kinh Phỉ, cũng là đệ tử của ta. Huyền Xu môn trưởng lão vừa nghe, thần sắc khiếp sợ, nhịn không được đánh giá đứng ở hai người trung gian Bạch Miểu. Một cái thoạt nhìn thường thường vô kỳ tiểu nha đầu, cư nhiên đồng thời là kiếm tôn cùng Y Tiên hai vị đại năng đệ tử. Hắn tức khắc thu liễm khí thế, không dám nói thêm nữa cái gì. Bạch Miểu nhìn thủy kính mọi người, thành khẩn nói, ta biết cái này đề nghị thực không hợp với lẽ thường. Nhưng Phong Đô hiện tại đã không an toàn, nếu đối này đó bá tánh mặc kệ. Như vậy về sau chịu khổ liền không chỉ là Phong Đô, càng có thể là cả người giới, thậm chí toàn bộ tu chân giới. Hai từ, chúng ta minh bạch ngươi ý tứ. Trúc Ẩn chân nhân bất đắc dĩ thở dài, nhưng tiên môn có tiên môn quy củ, có chút quy củ là tuyệt đối không thể bị đánh vỡ. Nếu đánh vỡ quy củ chính là ta đâu? Thẩm Nguy Tuyết đột nhiên ra tiếng. Trúc Ẩn chân nhân sửng sốt. Cái gì? Ta cũng đề nghị mở ra Phù Tiêu Tông, làm Phong Đô bá tánh đi trước tị nạn. Thẩm Nguy Tuyết mặt mày sơ đạm, bình tĩnh nói, như vậy lại nên như thế nào? Cách chương